Rơi vào mộng mị thù vì. Chương 61, giang rộng đôi cánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đầu bếp chuyên làm món vịt quay kia vốn là người có tiếng trong giới ẩm thực của đế đô. Tay nghề theo chân Sở Duật mà thành. Sở trường chẳng dừng lại ở món vịt quay đơn thuần, công vịt quay vàng óng. Da giòn thơm nức khiến Thư Diêu ăn đến rạng rỡ cả mặt mày. Chu Minh Viễn dứt khoát giữ cô lại thêm mấy hôm, để đầu bếp ấy trổ tài với đủ món đặc sản nổi tiếng của đế đô. Mỗi bữa đều đổi món, làm thành một bữa tiệc dài bất tận dành riêng cho cô đầu bếp ở lại Nam Phi hơn một tuần thì Sở Duật gọi điện thoại sang, giọng ủy mị như muốn khóc. Minh Viễn à, cậu còn định cho nhà hàng của tôi mở cửa không đấy? Đầu bếp nhà tôi đi mất 10 ngày rồi, cậu muốn tôi tự mình xuống bếp nấu mì gói cho khách à? Chỗ tôi là nhà hàng 5 sao đấy trời ơi. Lúc ấy Thư Diêu đang ngồi bên bàn ăn, dướn tay gắp miếng gà bọc đường. Lớp đường keo trong suốt ánh lên màu hổ phách óng ánh, kéo thành từng sợi tơ vàng óng quấn lấy thịt gà và anh đào đỏ mọng. Bàn ăn bày kín những món tinh xảo hấp dẫn, tứ hỷ hoàn tử, cừu xào hành hoa, thịt hầm hạt dè. Mỗi món đều khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thèm rỏ rãi. Những món kia đều ngon nhất khi ăn nóng, riêng món gà bọc đường này thì không thể ăn ngay sau khi gắp. Nếu để nguội, đường sẽ cứng lại không kéo được sợi. Phải tranh thủ lúc còn nóng mà gắp, rồi nhúng qua nước ngọt lạnh như Sprite để giảm nhiệt, mới vừa miệng. Chu Minh Viễn vừa nghe điện thoại vừa để ý đến Thư Diêu, sợ cô hấp tấp cắn luôn sẽ bị bỏng, liền lấy nửa bát Sprite lạnh đưa qua. Làm gì thế? Thư Diêu vừa giữ chắc miếng gà trong tay, vừa cảnh giác nhìn anh, tưởng anh muốn cướp món của mình. Chu Minh Viễn vẫn áp điện thoại bên tai, không tiện mở miệng, chỉ nhẹ nhàng đưa bát nước về phía cô. Ý bảo cô nhúng miếng gà vào đó. Thư Diêu lại tưởng anh muốn giành ăn, bèn hất cằm một cách kiêu căng. Không cho anh ăn, hứ hứ hứ, nói xong thì cắn miếng gà một phát. Ai ngờ nóng quá, vừa cắn đã bị bỏng, chỉ biết nhăn nhó trợn mắt nhìn Chu Minh Viễn. Chu Minh Viễn không kịp ngăn, chỉ biết giờ khóc giờ cười nhìn cô, ánh mắt vừa bất lực vừa đầy yêu thương. Anh khẽ lắc đầu, xoa nhẹ mái tóc cô. Rồi mới quay lại với Sở Duật trong điện thoại, mai tôi cho đầu bếp về, cậu yên tâm mở cửa nhà hàng đi. Những ngày này, Thư Diêu dù được chiều chuộng nhưng vẫn ăn uống điều độ, mỗi bữa đều uống một chút thuốc hỗ trợ tiêu hóa. Nghe đầu bếp sắp rời đi, cô lại thấy hơi tiếc, gắp thêm một đũa thịt cừu, rồi quay đầu nhìn Chu Minh Viễn bằng ánh mắt đầy lưu luyến. Chu Minh Viễn cúp máy, mỉm cười dịu dàng, về rồi anh dẫn em đến nhà hàng của Sở Duật. Muốn ăn gì cũng được. Ăn tối xong, bầu trời Nam Phi đã ngả tối. Nhân viên lần lượt tan làm, hành lang chỉ còn lại ba người, Chu Minh Viễn, Thư Diêu và giáo sư Lý Tư. Thư Diêu tung tăng đi phía trước, vừa đung đưa chiếc túi nhỏ vừa hào hứng nói. Chu Minh Viễn, món tứ hỷ hoàn tử hôm nay đầu bếp làm ngon quá đi mất. Chan nước sốt lên cơm trắng, trời ơi ngon gì đâu. Hóa ra cơm lại là món ăn ngon đến thế. Em yêu cơm trắng mất rồi, yêu vịt quay, yêu cơm trắng, chỉ là vẫn không chịu nói yêu anh. Chu Minh Viễn chỉ biết bật cười lắc đầu, anh thích nhất là thấy cô rạng rỡ như thế này. Như khi cô dướn tay gắp món gà bọc đường, tham lam kéo thật nhiều tơ đường, hệt như một đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Thư Diêu được lớn lên trong một gia đình bình thường, với tính cách dễ vui dễ hài lòng như vậy, chắc chắn hồi còn đi học sẽ là một nữ sinh vô cùng đáng yêu. Cô có thể sẽ mặc đồng phục rộng thùng thình, vừa ăn kem vừa tung tăng chạy nhảy trên sân trường, ríu rít trò chuyện với bạn bè trên đường về nhà. Nghĩ đến đây, trong lòng Chu Minh Viễn lại dâng lên chút tiếc nuối. Những năm tháng tuổi thơ và thanh xuân quý giá đó, họ mãi mãi không thể quay lại. Nhưng may thay, tương lai vẫn còn dài. Anh sẽ dùng quãng đời còn lại để cưng chiều cô. Biến cô thành một đứa trẻ không lo không nghĩ. Trong trung tâm nghiên cứu lúc này chỉ còn ba người. Thư Diêu ngồi khoanh chân trên chiếc ghế xoay lớn trước bàn làm việc. Trước mặt là tấm bản đồ Nam Phi. Lý Tư nói cô đã hồi phục khá tốt. Có thể ra ngoài dạo chơi. Chỉ cần tránh làm việc quá sức. Thư Diêu quyết định cùng Chu Minh Viễn đến một nơi có cái tên rất dễ thương, Limpopo. Lúc Bạch Hủ gọi điện tới, Thư Diêu mới tìm thấy tỉnh Limpopo ở góc phải phía trên bản đồ. Xác định vị trí thảo nguyên thưa thớt mà họ định đến. Nghe đầu dây bên kia nói muốn bàn chuyện nhà họ Chu, cô lập tức tỏ vẻ cũng muốn hóng hớt. Nguyên văn cô nói là: Chu Minh Viễn, bật loa ngoài đi, để em nghe xem Chu Cảnh lại giở trò gì nữa. Vừa bật loa, giáo sư Lý Tư lập tức xách điếu thuốc ra ngoài hút, tỏ rõ thái độ, tôi không muốn dính vào chuyện nhà họ Chu. Lão gia đã chính thức giao phần lớn cổ phần và quyền lực nhà họ Chu cho Chu Nhiễm Chi rồi, bảo là anh ta là người có năng lực nhất trong thế hệ trẻ của nhà họ. Bạch Hổ bên kia nghe mà như muốn lật bàn, ngừng một nhịp rồi nói tiếp. Rồi Chu Nhiễm Chi lại giả vờ khiêm tốn, một mực từ chối, nói mình không xứng đáng. Diễn giỏi lắm, rồi trốn biệt ra nước ngoài. Những lúc Bạch Hổ nói mấy chuyện này, Chu Minh Viễn thường chỉ khẽ gật đầu, cùng lắm đáp một chữ. Ừ, nhưng Thư Diêu thì khác, cô chán mấy cái đám giả nhân giả nghĩa nhà họ Chu. Cô vỗ bàn cái, bộp, giận dữ nói, cái tên Chu Nhiễm Chi đó cũng giống y hệt Chu Cảnh, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Diễn cũng ra vẻ lắm, sao mà nhà họ Chu cứ nhất định cho rằng hắn là người giỏi nhất. Người giỏi nhất nhà họ Chu không phải là Chu Minh Viễn của chúng ta sao? Chuẩn rồi, Bạch Hổ phụ họa với vẻ đầy căm phẫn, lúc nào cũng ra vẻ không màng danh lợi, nhưng cuối cùng ai cũng không bằng hắn ta. Lại còn diễn cái kiểu, tôi không muốn nhận đâu, là mọi người ép tôi đấy, tôi bất đắc dĩ phải nhận, trắng trợn giả tạo. Đồ đạo đức giả, không chỉ Chu Nhiễm Chi đâu, Chu Huy Vũ với Chu Tề Mặc dạo này cũng nhảy nhót suốt ngày quanh lão gia đấy. Thư Diêu và Bạch Hổ phối hợp như hát đôi, đem mấy bông. Bạch Liên Hoa. Nhà họ Chu ra nói không sót một ai. Cuối cùng, Thư Diêu nheo mắt lại, dáng vẻ như một con mèo lim dim nằm phơi nắng trên mái nhà buổi trưa, thở dài khoan khoái. Vẫn là Chu Minh Viễn của chúng ta tuyệt nhất, vừa đẹp trai, vừa có năng lực, lại tinh tế dịu dàng, lại còn. Phần sau đã bị Chu Minh Viễn dùng lòng bàn tay bịt lại. Anh khẽ che miệng cô, cười như gió xuân. Thôi đừng khen nữa, anh xấu hổ đấy. Thư Diêu phát ra âm thanh mơ hồ trong tay anh, rất có khả năng đang mắng. Da mặt dày thế còn biết xấu hổ à? Thật ra, sau khi Chu Minh Viễn rời đi, cuộc sống của người nhà họ Chu cũng chẳng dễ dàng gì. Doanh nghiệp nào mà chẳng vậy, chẳng ai dạy gì để họ hàng nội tộc. Bao Sơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn là liên minh cổ đông đối tác thân hữu chiến hữu ai cũng có phần, lợi ích cộng hưởng mà sống cả thôi. Như cụ Sử Gia Tư Mã Thiên nói chí phải, thiên hạ xô bồ đều vì tiền tới, náo nhiệt cũng chỉ vì tiền đi. Mà tài cán của Chu Minh Viễn, đám cổ đông với cộng sự thấy hết không mù. Anh vừa biến khỏi vị trí, họ liền lén nhìn nhau kiều. Ủa, giờ ai làm sếp đây? Chu Nhiễm Chi, nó á à? Ờ, thôi tao về nuôi cá. Thậm chí ngay trong nội bộ nhà họ Chu, cũng lắm người lắc đầu. Người đó à? Đẹp trai thì có, chứ cầm công ty thì thôi xin ké muối tiêu. Nhiều lúc Chu Minh Viễn ngồi gác chân, chống cằm suy tư, thầm nghĩ. Không biết mấy cú suýt ăn hành của mình, có phải người chú thân thiết đứng sau đạo diễn không? Nhưng anh cũng đắn đo, hắn muốn giành cái nhà họ Chu thì đi về. TV, Chu Cảnh là xong rồi, cần gì phải chơi mình kiểu phim hành động. Rồi anh lại nghĩ tiếp, nhưng sao trùng hợp vậy, mình xui đúng lúc nó mới trở về nhà. Vậy là sao, là cái vận đen hay cái bẫy? Mà thôi, Chu Minh Viễn không tin vào cái gọi là trùng hợp. Anh là người theo chủ nghĩa duy vật, chuyên theo dõi thầm lặng, soi mấy lần thấy Chu Nhiễm Chi hành động kiểu gì mà cứ khiến người ta nổi da gà sống lưng. Giờ ông cụ Chu Cảnh tuyên bố dõng dạc quyền hành với cổ phần, tất cả giao cho Nhiễm Chi. Chu Minh Viễn bình tĩnh như nước suối, nó không dám nhận ngay là vì biết mình còn non. Ôm vô giờ là bị bầm dập như chơi. Nếu Chu Nhiễm Chi là người biết tính toán thật, không bao lâu nữa kiểu gì nhà họ Chu cũng sẽ có một vụ kinh doanh vỡ trận, sau đó ai đứng ra cứu nguy? Tất nhiên là siêu nhân Nhiễm Chi. Lúc đó dân tình vừa rơi lệ vừa đưa chìa khóa công ty cho anh ta giữ luôn. Mấy chuyện đó Chu Minh Viễn không kể cho Thư Diêu nghe. Anh chỉ mong cô bé nhà mình cứ vui vẻ, tung tăng như chim sẻ ở cạnh anh thì không phải lo nghĩ gì hết. Vừa cúp điện thoại với Bạch Hù, điện thoại của Thư Diêu lại rung. Cô nàng còn đang hí hửng chỉ vô bản đồ Nam Phi, chỉ cái hẻm núi gì đó, nói với Chu Minh Viễn. Nè, chỗ này tụi mình đi được không á? Nghe nói đẹp lắm đó. Chưa kịp nghe câu trả lời, điện thoại trên bàn rung cái. Vèo, làm cô giật mình muốn rớt dép, là Sầm Nguyệt Bạch gọi video. Cô vừa thấy cái tên hiện lên màn hình, cả người đơ ra một giây. Healer. Thường gọi video thì gọi kiểu tập thể, dùng điện thoại của Tiểu Bất Điểm Lục Hinh hay Đại Thâm, rồi lòi ra nguyên dàn mặt đẹp. Thỉnh thoảng lắm mới có người gọi riêng, thường là Mộc Liệt hay Trương Sĩ Trạch. Chưa bao giờ là Sầm Nguyệt Bạch, anh chàng này thuộc hệ trầm lặng, nhắn tin cũng như gửi điện tín. Tết đến còn phải lôi hết dũng khí mới gửi nổi một tin chúc mừng Kiều. Năm mới vui vẻ, cả nhà mạnh khỏe, vạn sự như ý, gửi toàn dân. Chu Minh Viễn liếc thấy, nói, em nghe đi, anh ra ngoài hút điếu thuốc. Thư Diêu vừa nhấn nút nhận, màn hình hiện lên gương mặt Sầm Nguyệt Bạch hai mắt đỏ hoe, buồn như cún con ướt mưa. Trên người cậu ta còn mặc bộ đồ bệnh nhân Thư Diêu từng mặc nửa tháng trước nên cô nhìn phát nhận ra liền. Nguyệt Bạch, cậu, chưa nói hết câu, đầu dây bên kia vang lên giọng run run như sắp bật khóc. Cô Thư, chân em, không thể nhảy được nữa rồi. Sầm Nguyệt Bạch bị tai nạn giao thông, ngay sau khi nhóm Healer vừa phát hành bài mới, đang chuẩn bị cho concert tháng sau. Chân cậu ta bó bột như khúc giò kho, cả người cúi gằm, cố nén tiếng khóc, nhưng mặt thì buồn tới mức muốn đấm vào gối thét lên. Tại sao ông trời lại nhắm ngay vào em? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra nếu chỉ khổ một mình, chắc cậu còn chịu được. Cái khiến anh đau lòng là có nguy cơ làm cả nhóm Healer toang theo, vé đã bán sạch, quảng bá cũng làm xong. Mà đội hình nhảy của nhóm là nhóm 6 người, mà Nguyệt Bạch là trung tâm C vị. Giờ chân gãy, không nhảy, concert hủy, tổn thất kinh tế chia đều cho cả nhóm. Thư Diêu trầm ngâm rồi nhẹ nhàng an ủi, Nguyệt Bạch, chắc chắn sẽ có cách mà. Ở bên Chu Minh Viễn, Thư Diêu là cô bé ham ăn ham chơi, nũng nịu dễ thương. Nhưng đứng trước Healer, cô là người chị cả là chỗ dựa cho họ. Cái khí chất, họp phụ huynh, nó bật ra tự nhiên như thở vậy. Nếu cậu thật sự muốn concert vẫn diễn ra, thì cậu hát, tôi nhảy thay. Lúc này, Chu Minh Viễn đứng ngoài cửa với giáo sư Lý Tư. Chu tiên sinh đàng hoàng, nói ra là đi hút thuốc thì đứng xa, không hóng. Giáo sư Lý thì khác tài áp sát mép cửa, hóng rõ từng chữ. Ui trời ơi, Thư Diêu chuẩn bị đi nhảy thay cho trai trẻ rồi. Chu Minh Viễn, Lý Tư buôn chuyện một hồi, liếc sang hỏi. Sao, ghen không? Tôi thấy thằng kia tin tưởng Thư Diêu dữ lắm đó nha. Mà người ta chỉ tin tưởng ai khi nào biết không? Khi người ta yêu, yêu dữ lắm luôn, rồi là mặt hả hê. Chu thiếu gia, tình địch tới cửa rồi đó. Chu Minh Viễn chỉ gọi nhẹ một câu. Lý Tư, gì? Tôi ra ngoài để khỏi nghe họ nói chuyện. Lý Tư cười tâu toét. Tới nước này rồi còn phong độ chi nữa? Vợ cậu sắp bị người ta cướp mất rồi kìa, còn nhảy vì người ta đó. Không lo hả? Chu Minh Viễn nghịch nghịch điếu thuốc, cuối cùng không hút nữa, nhét lại hộp. Anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm Nam Phi, vì ít đèn nên sao nhiều hơn, trời như rộng thêm mấy lần. Rồi anh mỉm cười, nói với Lý Tư, tôi từng nghĩ Thư Diêu là con chim hoàng yến trong lồng kính. Nhưng không, Diêu là chim ưng chim săn mồi trên trời cao. Cô ấy muốn bay đến đâu? Cứ việc tung cánh mà bay. Lý Tư hỏi, thế còn cậu? Chu Minh Viễn đáp, tôi ở lại, làm tổ cho cô ấy quay về. Cách chương.